Có một số việc, Trần Bình An đến cuối cùng vẫn là không dám nói ra thành lời. Bởi vì đề cập đến Tề Tiên Sinh, Tề Tiên Sinh muốn hắn mặc kệ như thế nào, cũng không được mất đi hy vọng đối với thế giới này. Nhưng mà lúc ấy, Trần Bình An đối với thế giới này, chỉ có thất vọng. Chỉ sợ đây là mưu kế thực sự của Lục Trầm. Về phần cụ thể đề cập đến cái gì, Trần Bình An chỉ có một loại trực giác mơ hồ. Giờ phút này nằm trên nóc nhà, Trần Bình An cuối cùng chỉ nói, không thất vọng đối với thế giới này, rất khó a. Lão nhân uống rượu, chậm rãi nói, ngươi luôn miệng gọi tên của đạo gia trưởng giáo, còn có người bằng hữu có thể đánh hắn. Những rung động trong lòng lão hán ta, sẽ không nói cùng tiểu tử ngươi, tốt xấu năm xưa cũng là một vị lục địa thần tiên, chút mặt mũi ấy vẫn phải có. Nhưng mà ngươi đã nói qua những lời say, như vậy vài lời tâm sự trong lòng lão hán này, cũng phải nói với ngươi một chút. Trần Bình An vừa định ngồi dậy, lão hán quay đầu cười nói, nằm là được, mấy lời bực bội này, mấy trăm năm cũng chưa có người nghe. Không cần ngươi phải nghiêm túc đến như vậy. Trần Bình An vẫn là ngồi dậy, giải thích, nằm uống rượu không tiện. Lão hán cười cười, ôm lấy vò rượu, nhìn phía cảnh đêm trên biển phương xa, ánh trăng sáng trong, đẹp không sao tả xiết. Lão hán chậm rãi nói, năm đó ta cũng là thiên chi kiêu tử trong mắt thế nhân, tính tình thối thật sự, nói không chừng nếu năm xưa gặp phải ngươi, sẽ là một trong những người khiến ngươi thất vọng, hôm nay tính tình đã không còn giống như năm xưa, nếu không cũng sẽ không ngồi ở đây cùng ngươi uống rượu. Trần Bình An, khách nhân trên Quế Hoa Đảo, đã lâu không nói cái gì tốt xấu thiện ác, có thể giống như lời ngươi nói đi đến một bước này, mỗi người bọn họ tất nhiên đều có điều đáng để học hỏi. Trừ việc đó ra, không phải có những chuyện ngươi làm đúng rồi, người khác không làm, thì nghĩa là bọn họ không đúng. Không phải có chuyện ngươi làm sai, người khác cũng làm, tức là bọn họ cũng đã sai lầm. Nói nghe có vẻ hơi dối. Trần Bình An gật đầu nói, ta đã hiểu. Lão hán vươn ngón tay cái, cười nói, đương nhiên, trận đánh trước đó, là ngươi đúng nhất. Không chê được điểm nào, là thế này. Trần Bình An vui vẻ nở nụ cười. Được người mình tán thành, thật sự là một chuyện đáng để uống rượu. Cho nên Trần Bình An hung hăng uống một hớp rượu lớn, sau đó vẻ mặt ý cười, thuận miệng nói, lão tiền bối nói cũng đúng, ta không nên lấy đạo lý của ta để suy xét mọi người. Đạo lý của ta khả năng đúng, có khả năng không đúng, còn có khả năng đúng rồi nhưng cũng không đúng nhiều lắm, còn có khả năng đúng ít. Ha ha, cũng có chút dối. Đúng không, lão tiền bối? Lão hán trêu ghẹo, dối thật. Trần Bình An chỉ hướng xa xa, thiếu niên lăng người đầy mùi rượu, rung đùi đắc ý, xem ra là thật sự uống nhiều rồi, vẻ mặt không chút nào che giấu nỗi kích động cùng kiêu ngạo, cười ha ha nói, lão tiền bối, ta quen biết rất nhiều người lợi hại. Ví dụ như vị kiếm tiên lợi hại đến cực điểm kia, ta vốn có thể gọi hắn là đại sư huynh, ta cũng rất lợi hại ha. Lão hán gật đầu cười nói, đúng đúng, đều lợi hại. Trần Bình An mắt say lờ đờ mông lung. Quay đầu, mơ mơ màng màng hỏi, lão tiền bối, lời này của ngươi hình như không được thành tâm mấy a. Lão hán cười ha ha, khó trách mình cùng tiểu tử hợp nhau như vậy, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cá me một lứa mà thôi. Thiếu niên say đổ về phía sau, thì thào tự nói. Lão hán giúp thiếu niên dọn gọn bình rượu, trong lúc vô tình nghe được Trần Bình An nói mấy lời say, lão nhân gật gật đầu, đêm nay sẽ canh giữ ở bên cạnh thiếu niên. Lúc đó những lời say của thiếu niên chính là, Tề tiên sinh, ta đã hiểu rõ rồi, đừng mất đi hy vọng đối với thế giới, chứ nhất định phải sống cho tốt ra, thật ra còn có một tầng ý tứ, chính là sau khi chúng ta thể hiện thiện ý đối với thế giới này, nếu chẳng những không có được thiện ý hồi báo, thậm chí chỉ có ác ý, lúc này, có thể không thất vọng, mới là hy vọng chân chính. Tề tiên sinh, hiện tại ta đã hiểu rất rõ đạo lý này, nhưng mà tạm thời còn chưa làm được, ta uống rượu rồi, ngày mai sẽ cố gắng. Lão hán chèo thuyền thật ra đã gần 500 tuổi. Đã gặp vô số người, trải qua vô số chuyện, nghe qua vô số lời, vẫn là cảm thấy những lời này của thiếu niên, nói rất đã nghe, nếu dùng để nhắm rượu, hai vò cũng không đủ. Trong hồ lô dưỡng kiếm, trong phi kiếm 15, có một bộ điển tịch nho gia nhập môn lão tử quỷ tặng cho Trần Bình An, những văn tự thô thiển bắt đầu tự mình dạo chơi. Cuối cùng trên trang tên sách xuất hiện một loạt văn tự mới tinh. Trình tự thiên thứ nhất, phân trước sau. Thiên thứ hai, xét lớn nhỏ. Thiên thứ ba, định thiện ác. Thiên thứ tư, chi hành hợp nhất. Ở bên cạnh một dòng sông lớn Nam Bà Sa Châu, trên một vách đá lớn, hai vị lão nhân nho sam sóng vai mà đứng, một người vai gánh minh nguyệt, một người tay cầm mặt trời. Lão nho nghèo kiết hủ lậu kia bàn tay trái phải lắc lư, chuyển động một vầng mặt trời nho nhỏ, cười tủm tỉm nói, Trần Thuần An, ngươi cảm thấy đệ tử quan môn ta thu nhận này, thiện hay không? Văn sĩ nho nhã trên vai có một vầng trăng tròn nhỏ nhỏ, gật gật đầu, nhưng không mở miệng phụ họa. Lão nho bần hàn đành phải tự hỏi tự đáp, thiện, ta thấy thực sự rất thiện nha. Lão nhân bên cạnh lạnh nhạt nói, dù sao ngươi ra mặt dày, ngươi nói cái gì cũng được.

vì sao thường xuyên bị răn đe, không được kêu tính danh trưởng bối đã qua đời? Chẳng lẽ chỉ là xuất phát từ lễ nghi? Không đơn giản như vậy. Trần Bình An ừ một tiếng, xuống núi cùng lão hán chèo thuyền. Lão hán vui đùa nói, không sợ trong lòng ta có ý đồ xấu sao? Trần Bình An ra vẻ thần bí, nhẹ giọng nói, người khác hại hay không hại ta, ta cũng có chút cảm ứng. Tiền bối, cái này không phải là nói ta có tiềm chất thánh nhân à? Lão hán buồn cười, thánh nhân cùng luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh, thật ra xem như hai loại người, muốn trở thành thánh nhân, nhất là tam giáo thánh nhân trong chư tử bách gia, cho dù chỉ là thánh nhân 10 cảnh tu vi, chỉ sợ so với luyện khí sĩ khác tễ thân ngọc phát cảnh còn khó hơn. Sau khi xuống núi, tới gần cửa ra quen thuộc kia, Trần Bình An cùng lão hán chèo thuyền có chút bất ngờ, lại cảm thấy cũng hợp tình lý. Quế phu nhân đứng ở cửa ra, ống tay áo phiêu phiêu, siêu nhiên thế ngoại, giống như đang ngăn cản một vị hán tử trung niên dừng thuyền lên bờ. Quế phu nhân là chủ nhân của Quế Hoa Đảo tòa tiểu thiên địa này, tự nhiên sẽ biết hai người đang tới gần, không muốn lại cùng người này dây dưa không ngớt, nói năng gãy gọn, thần sắc nghiêm nghị, đối với người chèo thuyền trung niên thần sắc chất phác kia cả giận nói, nhanh lên, nếu muốn nói chuyện phiếm, ra biển mà tán gẫu, đừng mơ tưởng đặt chân lên Quế Hoa Đảo. Nếu không ta liều mạng cùng ông. Trung niên hán tử tướng mạo thô phác, chính là thuyền phu lúc trước ở dưới chân kiếm tu Tả Hữu chống thuyền đi xa, hẳn cũng là ân sư truyền đạo của lão hán chèo thuyền bên cạnh Trần Bình An kia. Hán tử trung niên vốn tính tình kín như hủ nút xét đánh cũng bất động, nhưng vị quế phu nhân nơi cửa ra này cũng là chỗ tử huyệt của hắn, mắt thấy phụ nhân bất cận nhân tình như thế, thậm chí là lần đầu tiên hung dữ với hắn như thế, điều này làm cho hán tử hàm hậu chỉ cảm thấy trời sụp đất nứt, cuộc đời thật không còn chút tư vị. Cho nên cũng tức giận, ném xào trúc đi, liên tục dậm chân, kêu rên nói, thôi đi, thôi đi. Không phải là lần đó sau khi bị bà cự tuyệt, bị tổn thương tình sâu sắc, mới đi uống rượu. Rượu làm người ta can đảm hơn, vụng trộm chạy tới ôm mấy cây quế thụ thôi. Đó cũng là khó kìm lòng nổi, hợp tình hợp lý à. Ta là người như thế nào, bà còn không hiểu rõ hay sao? Ngay cả tiên sinh nhà ta còn nói ta thành thật hàm hậu. Quế phu nhân tức giận vô cùng, cười lạnh nói, ôi ôi, hợp lý không sai sót chút nào. Trước là động tình, sau là hiểu lý, cuối cùng lôi ra quả núi mình dựa vào. Lợi hại a, ngón nghề này là ai dạy ông vậy? Dũng khí hán tử thật vất vả thu gom được giã sạch sẽ không còn một mảnh, nặng nề nói, thần cáo tông tiểu kỳ. Quế phu nhân vung tay nổi giận nói, ngươi là một đại lão gia, còn có chút can đảm cùng nghĩa khí nào hay không? Người ta kỳ chân giúp ngươi bày mưu tính kế, ngươi cứ như vậy bán đứng người ta. Ngay cả do dự một chút cũng không có. Cút! Hán tử trung niên như bị trời phạt, đặt mông ngồi lên trên chiếc thuyền nhỏ, tay chân loạn hoàng, hét lên, không thể sống nổi mà. Cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa chứ? Lão hán chèo thuyền dừng bước chân, chết sống không muốn tiếp tục bước đi về phía trước, đưa tay che mặt, đánh chết không nhìn thấy một màn này của sư phụ lão nhân gia hắn. Ân sư phát rồ như thế, thật sự là sỉ nhục thiên đại với kẻ làm đệ tử. Lão hán tử đột nhiên xoay người, đi thôi, nếu còn tiếp tục nhìn nữa, chút đạo tâm vỡ vụn của ta. Cho dù lúc trước vận khí tốt, không bị lão dao đập nát, thì cũng sẽ phải trả lại cho sư phụ thôi. Hán tử réo gọi lão hán chèo thuyền, thùng nước nhỏ, thấy sư phụ cũng không lên tiếng gọi. Lão hán chèo thuyền bị gọi trúng tên hiệu khi còn nhỏ đành dừng bước, ai một tiếng, chỉ là xoay người sau đó kiên quyết không đối diện cùng sư phụ, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay chắp tay hành lễ, nói câu sư phụ vạn thọ, đệ tử bái biệt rồi nhanh chân trốn chạy lên núi. Trần Bình An một đường đi về phía trước, đi đến bên cạnh Quế phu nhân. Hai bên gật đầu cười, Trần Bình An ngồi xổm bên bờ cửa ra, nhìn phía hán tử liếc mắt nhìn mình một cái rồi lại liếc nhìn Quế phu nhân. Trần Bình An có chút lông tóc dựng cả lên, nghĩ rằng ánh mắt hán tử này có gì đó sai sai, như thế nào tựa như ánh mắt những phụ nhân ngõ Nê Bình cùng ngõ Hạnh Hoa, đang nhìn nam nhân nhà mình cùng mẫu thân cố sán. Trần Bình An có chút bừng tỉnh đại ngộ, một người nhìn rất thành thật, như thế nào bụng dạ hẹp hòi thế. Khó trách Quế phu nhân không thích hắn. Trần Bình An hỏi, tìm ta có việc. Hán tử trung niên liền đại khái lặp lại lần nữa những lời trước đó, nói với kiếm tu Tả Hữu. Trước khi nói rõ mọi chuyện, hán tử nhẹ nhàng dậm chân, xào trúc nhảy dựng lên, bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay, gõ mạnh mạn thuyền một cái, trong nháy mắt, hán tử lấy thần thông kinh thế hãi tục, lâm thời tạo nên hai tòa tiểu thiên địa, tòa nhỏ kia, là hắn cùng Trần Bình An, chỉ trong gang tấc, lớn hơn một chút lại một hơi bao quát cả tòa Quế Hoa Đảo. Làm như vậy, chỉ sợ cho dù là một số đạo sĩ đảo Huyền Sơn cùng thánh nhân Nam Bà Sa Châu cũng không thể điều tra đến nơi này được. Dù sao cũng là đại đệ tử ký danh của trưởng giáo Lục Trầm. Hán tử không muốn tiếp một kiếm của kiếm tu Tả Hữu, hoặc là ở trước mặt Quế phu nhân không khác gì phường vô lại, ở một tòa hạo nhiên thiên hạ, cũng chỉ được gọi tên là người chèo thuyền trong điển tịch cổ tích mà thôi, nhưng không có nghĩa người này thực lực không mạnh, đạo pháp không cao.

Cô gái cao lớn quay đầu nói với tùy tùng phía sau, chuyến đi đến Bảo Bình Châu, ngươi đi thay ta, nếu người ta thật sự không muốn giao vỏ thanh kiếm kia ra thì bỏ đi, ngươi không cần ép buộc. Hán tử tùy tùng gật gật đầu. Trước khi tiến vào kính kiếm cát, Trần Bình An cùng Kim Túc mỗi người một tâm tư, Trần Bình An muốn nhanh chân đến xem, bên trong kính kiếm cát có bội kiếm của hán tử đấu lạp kia hay không, nếu có, tên gọi sẽ là gì? Đại yêu thượng ngũ cảnh bị chảm dưới kiếm đến cùng có mấy con? Mà Kim Túc lại là đi chiêm ngưỡng phong thái bội kiếm của những nữ tử kiếm tiên. Hai người đều có nhu cầu riêng, vì thế phân công nhau ra, mạnh ai nấy xem. Kính kiếm các phân hai tầng cao thấp, phẳng phẩm bội kiếm bên trên cũng không mở ra với người ngoài, mà tầng thứ nhất có thể đi thẳng vào trong, bởi vì phẳng phẩm của kính kiếm các là dựa theo chiến tích mỗi ngàn năm chém yêu để bài trí theo cách cục của một gian phòng, cho nên kiếm tiên trong phòng số lượng ít nhiều không đồng nhất, nhưng mà không có một gian phòng ở nào có vẻ trống rỗng. Chỉ phân nhiều cùng càng nhiều mà thôi, Trần Bình An một đường nhìn lại, nhớ kỹ một loạt những tên tuổi từ xa xưa, sau đó đưa ra một kết luận, người có thể được khắc tự ở trên kiếm khí trường thành, cùng kiếm của bọn họ, hẳn chính là bí mật cung phụng ở lầu 2. Thiết trí của kính kiếm các cực kỳ dụng tâm, mỗi một thanh phẳng phẩm bội kiếm, trừ mỗi thanh đều được đặt ở phía trên giá kiếm đặc sắc, sau giá kiếm, sẽ có bức họa quyển kiếm tiên cao nửa người, trông rất sống động, nói là bức họa quyển, thật ra cũng không chuẩn xác, từ xương trắng ngưng tụ mà thành. Mảy may tất hiện, giống như còn đang ở nhân thế. Tuy phẳng phẩm bội kiếm của nam tử kiếm tiên càng nhiều hơn, nhưng mà Trần Bình An xem nhanh, mà Kim Túc xem chậm. Kết quả đến cuối cùng, Trần Bình An vừa vặn chạm trán ở một gian phòng cuối cùng. Hơn nữa, càng trùng hợp là, hai người hầu như đồng thời sóng vai nhau mà đứng. Một người nhìn phía một thanh thủ du của nam tử kiếm tiên, sắc mặt khẽ biến. Một người nhìn chăm chú nhìn u hoàng của nữ tử kiếm tiên, ánh mắt phức tạp. Mấu chốt ở chỗ hai vị nam nữ kiếm tiên này đều không có họa quyển hình người. Đột nhiên có người chen vào chỗ Trần Bình An, hùng hùng hổ hổ. Dù sao Trần Bình An cũng nghe không hiểu nhã ngôn không biết châu gì, nhưng mà giọng điệu thực hung dữ. Người nọ nhổ một bãi nước miếng về phía giá kiếm cùng phẳng phẩm. Nhân tiện đối với Trần Bình An nghỉ chân nơi đây cũng không có vẻ hòa nhã. Còn nói một hơi những ngôn ngữ khiến cho Trần Bình An ù cạc cạc. Người nọ tự như cũng phát hiện thiếu niên bối kiếm nghe không hiểu nhã ngôn bản châu, căm giận rời đi. Kim Túc cảm thán một tiếng, đi thôi. Trần Bình An lúc trước ở bên ngoài Trúc Lâu Lạc Phách Sơn, nghe Ngụy Bách nhắc tới mấy mẩu chuyện cũ, không nói chiến sự khi yêu tộc đang xâm nhập kiếm khí trường thành mà là trước đó, chàng từng đôi chém giết rung động đến tâm can, dùng để quyết định quyền sở hữu kiếm khí trường thành, hoặc là yêu tộc trả lại phi kiếm kiếm tu còn sót lại. Ngụy Bách nói bên ngoài kiếm khí trường thành, oanh oanh liệt liệt, một đôi nam nữ kiếm tiên chết trận, cực kỳ bi tráng, hai vị đại kiếm tiên công huân lớn lao, kiếm pháp thông thiên, thế mà đều bị đại yêu trận chảm ngay trước mắt bao người. Trận chảm. Hai người đều vậy. Trần Bình An nhìn tính danh nam tử kiếm tiên kia, lại quay đầu nhìn qua tính danh nữ tử kiếm tiên. Kim Túc nghi hoặc nói, Trần Bình An, còn chưa đi sao? Trần Bình An ừ một tiếng, ngươi về khách sạn trước đi, ta tính tham quan kính kiếm các một lần nữa, dù sao nơi này 12 canh giờ đều không đóng cửa. Nàng hỏi, biết đường trở về chứ? Trần Bình An vẫn không ngẩng đầu, gật đầu nói, biết mà. Kim Túc có chút kỳ quái, nhưng cũng chỉ cho là thiếu niên suốt ngày đeo hộp kiếm, rất khát khao kiếm tiên tòa thiên hạ này, không nỡ rời khỏi. Nàng đi ra khỏi gian phòng cuối, đi qua từng gian, coi như quang âm nghịch lưu, trăm năm ngàn năm vạn năm. Khách nhân ngoại hương đến kính kiếm các kính ngưỡng kiếm tiên rất nhiều, phần lớn khách khách khí khí, cho dù thiếu niên bối kiếm kia vẫn đứng ở phía trước phẳng phẩm thủ du, ngồi hầm cầu không thải. Cũng không nói thêm cái gì, nhưng cũng có người tính tình kém như kẻ ban nãy. Đối với thủ du, u hoàng hai thanh kiếm, tiên bội kiếm từng tổng cộng chém rất 11 đầu đại yêu thượng ngũ cảnh, không phải cười nhạt thì chính là châm chọc khiêu khích, hoặc là dứt khoát phun nước miếng về phía giá kiếm và phẳng phẩm. Trần Bình An nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. Nhưng mà hắn có thể cảm nhận được những người đó phẫn nộ, châm chọc, lạnh lùng, cười nhạo cùng vui sướng hà hê, ẩn chứa chút ý nghĩa. Trần Bình An không thích loại cảm giác này. Tựa như lúc trước ở trên mặt biển ngoài Quế Hoa Đảo. Giống như toàn bộ thế giới, chỉ còn lại có ác ý. Có một lần Trần Bình An bị hán tử Khôi Ngô chen vào, người nọ đi nhanh về phía trước, muốn một quyền đập nát ra kiếm. Ngay vào lúc này, một vị đạo cô trung niên đội ngư vĩ quan không không xuất hiện, mỉm cười nói, không thể hủy hoại đồ cất giữ trong kính kiếm các, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Hán tử kia phẫn nộ thu hồi nắm tay, hỏi, nhổ nước miếng được không, có vi phạm quy củ đảo Huyền Sơn không? Đạo cô cười mà không nói. Hán tử ngầm hiểu, phun ra một cục đờm về phía giá kiếm, quay đầu bước đi. Bên cạnh có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hán tử Khôi Ngô càng cảm thấy mình anh hùng khí khái, đã làm một chuyện đại khoái nhân tâm. Trần Bình An vẫn là cái gì cũng nghe không hiểu.

những lời nói thật vất vả mới thu gom góp được dũng khí, gian nạn tựa như leo lên núi, đã tới bên miệng rồi, toàn bộ bị dọa lui trở về bụng, giống như rơi xuống sơn nhai bỏ mình, cả đám tan xương nát thịt. Trần Bình An ai thán một tiếng, ngồi ở trên đất, im lặng không lên tiếng, hai tay vào đầu. Chữ Diêu đứng lên, cười nói, Trần Bình An, hình như ngươi cao lên một chút phải không? Trần Bình An đột nhiên đứng dậy, đưa tay ý bảo chữ Diêu không cần đi xuống những bậc thang kia. Chữ cô nương, cô chờ ta nói xong những lời này đã. Thiếu niên ngẩng cao đầu lên, ưỡn ngực, giữ chặt bầu rượu, nhìn phía cô nương mặc bộ trường bào xanh thẫm kia. Chữ Diêu trừng mắt nhìn, tựa như đoán không ra Trần Bình An trong hồ lô bán thuốc gì. Trần Bình An nói, chữ cô nương. Hắn nhanh chóng lắc đầu, thay đổi cách xưng hô, chữ Diêu, ta thích cô. Chữ Diêu ngồi trở lại bậc thang, ngươi có bản lãnh nói lớn tiếng một chút. Trần Bình An liền gân cổ họng hô to một câu, chữ Diêu, ta thích cô. Chữ Diêu hỏi, ngươi là ai a? Trần Bình An khuôn mặt tươi cười sáng lạn, không còn nửa điểm câu nệ, hào khí can vân nói, đại ly long tuyển Trần Bình An. Tuy Trần Bình An cũng biết, sau khi đưa thanh kiếm cho chữ cô nương, lại ở chung một đoạn thời gian, tốt nhất là được kiến thức địa phương quê nhà chữ cô nương sinh trưởng, cùng với bằng hữu của nàng ở kiếm khí trường thành. Đến lúc đó lại đến quyết định có nên nói ra hay không là ổn thỏa nhất, kết quả tệ hại nhất sẽ là chữ Diêu không thích hắn, nhưng mà nói không chừng còn có thể làm bằng hữu. Nhưng mà Trần Bình An không muốn như vậy. Chữ Diêu lại đứng lên, nàng thần sắc cổ quái, hỏi Trần Bình An một câu, thích một người, có gì hay ho a? Trần Bình An không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết đáp lại như thế nào. Sau khi được bày tỏ tình cảm, mọi cô nương trên đời đều sẽ hỏi vấn đề này hay sao? Trần Bình An không nhịn được có chút thầm oán Sơ Thủy Quốc Tống lão kiếm thánh cùng sư phụ của lão hán chèo thuyền Quế Hoa Đảo, một người miệng quạ đen, một người chết sống không chịu truyền thụ kinh nghiệm giang hồ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chữ Diêu bước một bước xuống bậc thang, đi tới trước người Trần Bình An, vươn một bàn tay, lấy ra. Trần Bình An ồ một tiếng, cởi bỏ dây buộc, tháo hộp gỗ sau lưng xuống, rút ra thanh trường kiếm do thánh nhân Nguyễn Cung Đúc, đưa cho cô nương trước mặt. Chữ Diêu tiếp nhận thanh trường kiếm, sau đó không rút kiếm ra khỏi vỏ để kiểm tra mũi kiếm, dắt ở bên hông phía bên phải, nàng lập tức đi về phía trước, cứ như vậy đi lướt qua Trần Bình An. Khi Trần Bình An đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy nàng nâng lên một cánh tay, nhẹ nhàng phất tay chia tay. Trần Bình An khẽ nhúc nhích môi, nhưng không có thể nói ra cái gì, bởi vì toàn bộ khí lực cùng lá gan đều đã dùng hết vào câu nói trước đó. Thật lâu hắn vẫn không muốn quay đầu, không muốn thu hồi tầm mắt. Nàng càng đi càng xa, bóng người dần dần biến mất trong màn đêm. Trần Bình An quay đầu, đi hướng bậc thang vị trí ban đầu mình ngồi, bắt đầu lẩm bẩm, nói những lời ban nãy không kịp nói. Chữ cô nương, gần đây có khỏe không? Chữ cô nương, lần này ta xuất môn, kiến thức rất, nhiều chuyện thú vị, nói cho cô nghe nha. Chữ cô nương, cô nhất định không thể tưởng được đâu, lúc trước ta hứa với cô sẽ luyện quyền 100 vạn lần, hiện tại chỉ kém 2 vạn quyền. Chữ cô nương, cô có biết hay không, lúc ấy ở ngõ Nê Bình Tổ Trạch, khi cô cười, ta cảm thấy mình là người có tiền nhất trên đời này. Chữ Diêu, ta đã gặp được A Lương, nhưng mà Tề Tiên Sinh đi rồi. Chữ Diêu, ta đi qua Hoàng Đình Quốc, Đại Tùy, Thải Y Quốc, Sơ Thủy Quốc, Lão Long Thành, đi qua rất nhiều địa phương. Gặp gỡ rất nhiều cô nương, nhưng mà các nàng ấy cũng không xinh đẹp như cô. Chữ cô nương, trước kia cô hỏi ta có thích cô hay không, ta nói không có. Hình như cô cũng không có vẻ không vui, nhưng mà hôm nay ta thích cô như vậy, dường như cô cũng không mấy vui vẻ, thực xin lỗi. Chữ cô nương, gặp lại cô, ta rất vui. Trên quảng trường Bạch Ngọc dưới chân núi Cô Phong, tiểu đạo đồng đầu đội ngư vĩ quan tiếp tục ngồi ở trên bồ đoàn lật sách. Mấy ngày nay là ngày trai giới quan trọng của Thanh Minh Thiên Hạ, đảo Huyền Sơn luôn không xem mình thuộc Hạo Nhiên Thiên Hạ, cho nên đại môn đi thông kiếm khí trường thành này, cần giờ tí ngày mai mới có thể một lần nữa mở ra. Nếu không nơi này chính là một trong những khu vực náo nhiệt nhất đảo Huyền Sơn. Bởi vì nơi này chỉ cho người qua, hàng hóa thì không. Đầu mối then chốt trung chuyển thực thụ, ở bên trong bụng núi đảo Huyền Sơn. Phụ cận 8 tòa cửa ra bao gồm chóc phóng đỉnh Thượng Hương Lâu, đều có một đại lộ nghiêng xuống phía dưới đi thông bụng núi. Năm xưa vì có cần tạc khai vách núi, ở bên trong bụng núi kiến tạo cửa ra mới to hơn hay không, phải xin chỉ thị vị kia trưởng giáo sư Tôn Thanh Minh Thiên Hạ kia, sư huynh đệ hai người nổi lên tranh chấp. Đảo Huyền Sơn Đại Thiên Quân cho rằng đó là chiều hướng phát triển, đảo Huyền Sơn vì cái gì làm ra vẻ nhiều tiền nhang đèn như vậy mà không kiếm. Trừ thân phận là người trông cửa ra, tiểu đạo đồng thực ra là nhân vật đứng thứ hai ở đảo Huyền Sơn. Hắn cảm thấy đảo Huyền Sơn đang phá thổ động công, chỉ cần đề cập đến bản thể Sơn tự ấn, cho dù chỉ một chút ít, chính là đại bất kính đối với sư tôn. Lúc ấy hai người tranh cãi liên miên không có đáp án, không tiếc vì thế ra tay đánh nhau to, sau lại mỗi người ở Thượng Hương Lâu điểm hỏa ba nhánh hương.

nàng tiếc chữ như vàng đưa ra định luận cái quan, khó. Đảo Huyền Sơn sau nửa đêm, một cô gái anh khí mặc trường bào xanh thấm lưng đeo song kiếm, xuất hiện ở gần chân núi Cô Phong, nàng cũng không thèm nhìn hán tử ôm kiếm cùng tiểu đạo đồng lấy một cái, lập tức đi vào mặt kính. Ngay tức khắc, nàng lại đi ra từ mặt kính, mặt trời chói chang nhô lên cao, nàng ngẩng đầu, theo bản năng nheo mắt lại. Trong ngoài đại môn, nam tử ôm kiếm cùng tiểu đạo đồng ngư vi quan, lão kiếm tu áo xám cùng sư đao đạo cô, không hẹn mà cùng nhìn nhau. Về phần những người bạn cùng trang lứa của cô gái, những bằng hữu đối với nàng tràn ngập ngưỡng mộ cùng kính trọng, từng người một đám vô tâm vô phế như chút được gánh nặng, cảm thấy hôm nay chỉ có một mình chữ Diêu quay về kiếm khí trường thành, thời tiết thật không tệ. Đi tới, thiếu niên họ Đổng đen như than quay đầu nói, chữ tỷ tỷ. Chữ Diêu ừ một tiếng, bước chân đi nhanh hơn, đuổi kịp bọn họ. Lại lướt qua bọn họ, tiếng hoan hô cười nói của bốn người liền lặng lẽ đi. Bên ngoài kính kiếm các đảo Huyền Sơn, Trần Bình An đứng lên, dự tính quay về khách sạn quán tước. Ngay sau khi hắn đứng dậy, phát hiện xa xa đi tới một đôi vợ chồng có vẻ ngoài nam nữ trung niên, ăn mặc thanh lịch, hai người tướng mạo bình thường, mặt mang ý cười, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nhìn về phía kính kiếm các phía sau. Trần Bình An cúi đầu buộc chặt hồ lô rượu thật ra vẫn không uống, định rời đi. Vị phụ nhân kia ôn nhu cười nói, chúng ta lần đầu tiên tham quan kính kiếm các, nghe nói nơi này rất lớn, có điều gì đặc biệt cần chú ý không? Trần Bình An dừng lại bước chân, hơi cân nhắc, gật gật đầu, bằng không ta dẫn mọi người đi tham quan một chút. Nam nữ nhìn nhau cười, sau đó đều gật đầu, tốt. Trần Bình An thật ra có chút bất ngờ, khó mà gặp được người biết nói nhã ngôn Đông Bảo Bình Châu ở đảo Huyền Sơn, chỉ là đi xa như vậy rồi, hiểu được tăng không nói danh, đạo không nói thọ. Gặp gỡ người xa lạ, lỗ mãng hỏi phương nào người, cũng không thỏa đáng giống vậy. Trần Bình An dẫn theo đôi vợ chồng kia đi vào kính kiếm các, nói lại với đôi vợ chồng nọ những gì Kim Túc đã nói với hắn. Hơn nữa Trần Bình An từ nhỏ đã có trí nhớ tốt, mỗi một gian phòng phẳng phẩm kiếm tiên cùng họa quyển của kiếm tiên, chỉ cần đã để tâm thì sẽ ghi nhớ rất kỹ. Trần Bình An có thể nói với đôi vợ chồng về tính danh, kiếm danh cùng lý lịch đại khái ngay từ đầu tiên. Mang theo đôi vợ chồng đi du lãm, Trần Bình An cũng có thêm một ý niệm trong đầu. Nghĩ nếu đã đưa kiếm rồi, vậy sẽ ở đảo Huyền Sơn thêm một khoảng đoạn thời gian, sẽ nhất nhất ghi chép lại những kiếm tiên cùng tiên kiếm có duyên nhìn thấy, trong kính kiếm các, sau này quay về Trúc Lâu Lạc Phách Sơn, khi nào nhàm chán thể lấy ra lật xem, tựa như những thẻ tre nhỏ có khắc những vần thơ hay, nhân thế đạo lý, thời điểm đem bọn nó đi phơi nắng dưới ánh mặt trời, cho dù chỉ nhìn từ xa, Trần Bình An sẽ cảm thấy phá lệ thoải mái, ấm áp rào rạt, giống như ánh mặt trời không phải đang phơi nắng những thẻ tre nhỏ và văn tự trên đó, mà là phơi nắng ở trong lòng mình. Khi trích sao lại, vừa vặn có thể luyện tự, cũng không biết giấy mực ở đảo Huyền Sơn có mắc lắm hay không. Vị phụ nhân trẻ tuổi kia cười nói, trí nhớ của ngươi thực không tệ. Trần Bình An thu hồi suy nghĩ, tuét miệng cười. Chút bản lãnh ấy, ở trên núi, không coi là cái gì, chỉ nghĩ vị phụ nhân này khẳng định là đang bắt chuyện khách khí mà thôi. Trần Bình An lần này thật đúng là tự coi nhẹ mình, bởi vì đôi vợ chồng nhãn lực vô cùng tốt đã xác định, thời điểm mỗi lần Trần Bình An nhìn phía một thanh phẳng phẩm kiếm tiên nào đó, trong lòng đã có định liệu trước, cái này gọi là ánh mắt chưa tới, tâm ý đã tới. Đây là một bình cảnh nổi tiếng của kiếm tu, quyết định độ cao cuối cùng của kiếm tu, là kiếm tu nho nhỏ bị phi kiếm giam giữ ngắn hạn bản tâm mà thôi, hay là đại đạo kiếm tiên khống chế ngàn vạn kiếm ý. Đi qua hơn phân nửa số phòng, Trần Bình An vẫn là không nề hà phiền phức, đi theo vợ chồng nhìn xem cẩn thận, nói đại khái lịch sử của kính kiếm các, kế tiếp đơn giản chính là dựa theo hứng thú đi chọn lựa chiêm ngưỡng kiếm tiên hoặc là danh kiếm, nhưng mà phụ nhân ngẫu nhiên vẫn sẽ cùng Trần Bình An tán gẫu vài câu, Trần Bình An cứ tiếp tục đi theo bọn họ. Từ đầu tới đuôi, nam nhân kia đều không nói gì nhiều, chỉ là đột nhiên nói, ta đi tới phía trước chờ mọi người. Phụ nhân gật gật đầu, lơ đễnh, tiếp tục cùng Trần Bình An nói chuyện phiếm. Trần Bình An tuy đã tới kính kiếm các một chuyến, nhưng mà đối với kiếm khí trường thành, trừ những kiếm tiên danh thủy thiên cổ trên vách tường này, thật ra hầu như không có hiểu biết gì. Ngược lại là vị phụ nhân mộ danh mà đến kia, biết rất rành rọt, nói ra rất nhiều truyền thuyết sự tích kiếm tiên, ví dụ như cái gì vị khai sơn lão tổ họ Đổng này, sở dĩ bội kiếm tên là Tam Thi, cũng không phải là hắn thờ phụng đạo giáo, mà là hắn từng độc thân tiến vào vùng bụng yêu tộc thiên hạ, dọc theo đường đi chém giết ba đầu đại yêu thượng ngũ cảnh, Đổng gia ở kiếm khí trường thành nhờ vậy quật khởi, sau lại người đảm nhiệm gia chủ Đổng gia nhiều đời hầu như, đều từng tự tay chém giết đại yêu ngọc phác cảnh thậm chí là tiên nhân cảnh. Vì đã nói tới Đổng gia, nên sau đó phụ nhân kích động dẫn theo Trần Bình An, đi tìm thanh phẳng phẩm kiếm tiên tên là Trúc Khiếp, chủ nhân bội kiếm là một vị trung hưng chi tổ Đổng gia, lúc ấy Đổng gia vốn đã hương khói điêu linh, gia chủ bị một đại yêu gây trọng thương đến chết, kiếm khí trong gia tộc xuất hiện tình cảnh thời kỳ giáp hạt,